Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, bị tử vong chi phối tuyệt vọng. Tự nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này Lăng gia không chỉ có bối cảnh thâm hậu, liền nhân mạch cũng vô cùng rộng lớn. Đầu tiên là ẩn long tối cao trưởng quan Bách Vạn Thanh, hiện tại lại tới một tên tướng quân Chu Trấn Quốc. Bất quá, vô luận đến bao nhiêu người, đều không thể ngăn cản hắn giết Lăng Uy. Tự nhiên là nhớ đến, tự nhiên nhìn về phía cái sau, nhấp nhô gật đầu. Chu Trấn Quốc mỉm cười nói, ngươi cùng Lăng Uy đều là quốc gia tương lai dương cột, thiếu một thứ cũng không được. Sự tình chúng ta đã đại khái giải qua, chuyện này là Lăng Uy không đúng, ngươi nhìn có thể hay không để cho Lăng gia làm ra bồi thường. Ngươi cũng thích hợp thả Lăng Uy một con đường sống. Xin lỗi, tha thứ ta bất lực, tự nhiên từ tốn nói. Bạn gái của ta thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, cũng đúng lúc ta để cho nàng đột phá đến thái thanh cảnh. Nếu như lấy nàng nguyên lai cảnh giới, đã sớm chết. Nói ra sau cùng, tự nhiên ngữ khí đã lạnh xuống tới. Tự nhiên cũng không có nói đùa. Nếu như không là Lục Tuyết Kỳ luyện hóa đế lưu tương, theo thượng thanh cảnh đột phá đến thái thanh cảnh, lấy Lục Tuyết Kỳ thượng thanh cảnh thực lực, căn bản không chịu đựng nổi phi thuyền oanh kích. Đây cũng là tự nhiên tất sát Lăng Uy nguyên nhân. Người chung quanh tuy nhiên nghe không rõ tự nhiên miệng bên trong cảnh giới là cái gì, nhưng nhìn tự nhiên phẫn nộ bộ dáng, đối phương bạn gái khẳng định thụ thương không nhẹ. Không phải vậy tự nhiên cũng sẽ không như thế nổi giận. Nếu như ngươi là tới khuyên giải, cái kia miễn. Tự nhiên ngữ khí lãnh khốc lại mang theo một cổ bá đạo. Hôm nay mặc kệ người nào đến, cũng khó không được ta giết Lăng Uy. Theo tự nhiên lời nói rơi xuống, không gian xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên kịch liệt hạ xuống. Một chút người đánh dùng mình một cái, dường như cảm giác được trong không khí lưu động băng lãnh chi ý. Cuồng đồ, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao bước vào ta Lăng phủ. Một bên Lăng Tiêu Vũ đã sớm không thể nhịn được nữa, giận quát một tiếng, sau đó khoát tay, chỉ thấy chung quanh mấy chục vị vũ trang đầy đủ binh lính, tất cả đều giơ lên trong tay thương, súng, nhắm ngay tự nhiên. Lăng Tiêu Vũ sớm đã là không thể nhịn được nữa, dù sao cái này vẫn là bọn hắn Lăng gia lần thứ nhất bị người đến bắt nạt đến, đã chuyện này không có hòa giải chỗ trống, như vậy Lăng Tiêu Vũ liền chuẩn bị liều cho cá chết lưới rách. Chu Trấn Quốc nhìn xem Lăng Tiêu Vũ, lại nhìn xem tự nhiên, cuối cùng yên lặng lui ra. Mặc dù lực lượng ngươi cường đại lại như thế nào, ta cũng không tin thân thể ngươi là làm bằng sắt. Nơi này sáng tối chỗ, tối thiểu có 200 đem súng nhắm ngay ngươi, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem ngươi đánh thành lỗ thủng. Lăng Tiêu Vũ phát tiết giống như nói ra. Kể từ hôm qua, Lăng Tiêu Vũ cũng cảm giác sống rất biệt khuất. Cho tới bây giờ, rốt cục chút cơn giận, ngươi có thể thử một chút. Tự nhiên tranh phong tương đối, tuy nhiên bị nhiều như vậy thương, súng, chỉ, nhưng là tự nhiên trên mặt mảy may nhìn không đến bất luận cái gì sợ hãi chi sắc. Mọi người chung quanh lại một lần nữa chứng kiến tự nhiên cuồng ngạo nổ súng đánh chết hắn. Lăng Tiêu Vũ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ dữ tợn. Lăng huynh, ngươi điên. Chu Trấn Quốc ở một bên quát nói, ngươi thân là một tên thiếu tướng, lại mệnh lệnh bọn thủ hạ nổ súng, ngươi không muốn sống, đây chính là muốn ra tòa án quân sự. Chu Trấn Quốc sắc mặt đều biến. Chu huynh, ngươi cũng trông thấy, hắn vô luận như thế nào cũng muốn giết ta, liền xem như ra tòa án quân sự lại như thế nào, đại không cùng hắn đồng quy vu tận. Lăng Tiêu Vũ trong mắt lóe ra nồng đậm điên cuồng thần sắc. Lăng Tiêu Vũ xác thực nhanh điên, sau đó lại hung dữ nhìn về phía tự nhiên. Ngươi không nên ép ta, buộc ngươi, Ngươi xứng sao? Tự nhiên ngạo mạn nói ra. Cái này lười nhác phách lối ngữ khí, nhất thời kích thích đến Lăng Tiêu Vũ. Lăng Tiêu Vũ sau cùng một tia lý trí hoàn toàn bị ném ra ngoài não bên ngoài. Phẫn giận dữ hét, nổ súng, các ngươi đều cho ta nổ súng, đánh chết cái này cuồng đồ. Phanh phanh phanh, bốn phía, từng đạo kim sắc tia lửa, nhộn nhạo lên từng đạo đường vòng cung. Đây là viên đạn trên không trung động tác chậm phi hành, mới có thể nhìn đến một màn, có thể trông thấy tình cảnh này. Trừ Tự Nhiên bên ngoài, thì còn có số ít gen chiến sĩ, mà người bình thường, bao quát binh lính, chỉ có thể trông thấy họng súng bốc hỏa. Căn bản nhìn không thấy viên đạn vận hành quỹ đạo. Tự nhiên tâm niệm nhất động, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo. Một cỗ cường đại khí tức từ trên người tự nhiên bạo phát đi ra. Theo tới mà đến là một cỗ như dòng nước linh lực. Cỗ này linh lực bao trùm tự nhiên bốn phía. Chỉ thấy từng viên bắn về phía tự nhiên viên đạn. Tại đi vào tự nhiên mặt trước thời điểm, viên đạn tốc độ phi hành nhất thời trở nên chậm, biến đến như là hoa châu một dạng chậm. Người chung quanh nhất thời trợn mắt hốc mồm. Trước mắt tình cảnh này kịch liệt rung động bọn họ tâm linh. Bọn họ thấy cái gì? Bọn họ vậy mà nhìn đến từng viên vàng cam cam viên đạn, vậy mà quỷ dị dừng ở tự nhiên bốn phía, không nhúc nhích. Muốn không phải có thể nháy mắt còn có thở dốc, không phải vậy bọn họ còn tưởng rằng thời gian đều đứng im. Mỗi khỏa tiếp cận tự nhiên viên đạn, tốc độ đột nhiên biến đến vô cùng chậm rãi, sau đó dừng lại trên không trung. Sau đó, từng viên viên đạn nhanh chóng rơi xuống mặt đất, phát ra đinh đinh thanh thúy thanh âm. Tình cảnh này mãnh liệt rung động tất cả mọi người thần kinh. Người trước mắt này là quái vật à? Hắn là làm sao làm được? Vô số người trong lòng bịch bịch cuồng loạn, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Liền xem như một bên Kha Dĩ Nhu cầm đầu gen chiến sĩ, cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Lăng Tiêu Vũ thấy cảnh này, toàn thân chấn động, thân thể lảo đảo lui lại mấy bước, dùng kinh khủng ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Bách Vạn Thanh sau khi đi, vũ khí nóng chính là Lăng Tiêu Vũ duy nhất có thể ỷ vào đồ vật. Đây là trong lòng của hắn sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tại cái này cái phao cứu mạng hoàn toàn bị kéo đổ thời điểm, nội tâm hoảng sợ liền sẽ bị vô hạn phóng đại, mà bây giờ Lăng Tiêu Vũ nội tâm thì đang run rẩy, càng không ngừng run rẩy. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta Lăng gia? Lăng Tiêu Vũ sụp đổ. Ngươi sai, ta từ đầu đến cuối đều không có muốn đối với ngươi Lăng gia thế nào, ta chỉ muốn giết Lăng Uy một người mà thôi. Hắn bắt ta phi thuyền, trọng thương ta nữ nhân, ta muốn hắn một mạng, không quá phận đi. Tự nhiên thần sắc từ tốn nói. Thế nhưng là, ngươi nữ nhân chỉ là trọng thương, cũng chưa chết, vì sao muốn con ta đền mạng? Lăng Tiêu Vũ hướng Tự Nhiên giận dữ hét. Tự Nhiên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, dùng tràn ngập sát ý ngữ khí nói ra. Cũng may mắn ta nữ nhân không có việc gì. Nếu như hắn có việc chết thì không chỉ là Lăng Uy một người, mà chính là người Lăng phủ tất cả đều phải bồi táng. Người chung quanh nghe đến Tự Nhiên loại này lãnh khốc lại sát ý ngút trời lời nói, tất cả mọi người đánh dùng mình một cái. Tốt, ta sở dĩ cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chỉ là muốn để Lăng Uy tại trước khi chết tuyệt vọng mà thôi. Hiện tại là thời điểm để kẻ đầu têu ra sân, đón đến. Tự Nhiên ngữ khí từ tốn nói, chỉ thấy Tự Nhiên nâng lên một cái tay, rồi rào linh lực lan tràn ra ngoài, hóa thành một cái bàn tay vô hình, thăm dò vào Lăng trong phủ. Rất nhanh thì giam cầm một cái mặt như màu đất thanh niên đi ra. Tự Nhiên đến trước đó, linh giác đã sớm kéo dài toàn bộ Lăng phủ, phát hiện run lẩy bẩy thanh niên,